Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, U Linh Đại Quân. Triều Chi Quốc, nào đó phiến trong rừng rậm. Kakashi nhìn lên trước mặt mấy người, nói ra, phong ấn chi từ ngay tại phía trước. Hiện tại đã là 6 giờ chiều. Rất nhanh, bóng đêm liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, những cái được gọi là U Linh Đại Quân liền sẽ trở nên càng thêm sinh động. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hẳn là đợi đến hừng đông lại hành động. Nhưng là thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho nên phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Kakashi Sensei, yên tâm đi, mặc kệ những cái được gọi là U Linh Đại Quân có bao nhiêu lợi hại, chúng ta đều có thể đem đánh bay. Naruto tự tin nói. Naruto, nghe Kakashi Sensei nói hết lời, Sakura bất đắc dĩ nói. Cái này, ha ha ha, Naruto lộ ra lễ phép mà không mất đi lúng túng mỉm cười. Những này U Linh Đại Quân tương đương với hạ nhẫn tả hữu thực lực. Thực lực bình thường, nhưng là số lượng của bọn họ 10 phần khổng lồ. Có thể nói là liên tục không ngừng. Một khi bị lâm vào trong vòng vây, liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Bất quá chỉ cần kiên trì nửa giờ, viện quân của chúng ta liền sẽ tới. Cho nên, nửa giờ, là chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Kakashi Sensei, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Neji hỏi. Kakashi không có trực tiếp trả lời, mà là tại trên mặt đất dụng khổ không vẽ ra một cái đồ hình. Nơi này là phong ấn chi từ sở tại địa. Chúng ta muốn làm là trước đột phá những cái kia U Linh Đại Quân phong tỏa. Tướng Tử Uyển đưa đến cái này phong ấn chi từ cửa hang. Lập tức, mấy người các ngươi tại cửa ra vào đối địch, không thể thả U Linh Đại Quân tiến vào phong ấn chi từ. Mà ta sẽ hộ tống Tử Uyển tiến vào phong ấn chi từ. Ngươi, Tử Uyển lúc này hơi kinh ngạc nói. Không tệ, là ta, nghe nói ngươi đoán được Naruto sẽ chết vận mệnh. Đã như vậy, liền để ta tới ứng đối. Kakashi Sensei, Naruto vội la lên, hắn nhưng không nguyện ý để Kakashi đến thay thế nguy hiểm của mình. Yên tâm đi, Naruto, ta có chừng mực, chỉ là quỷ quái. Còn không trong mắt của ta. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tử Uyển hừ lạnh nói. Tử Uyển đại nhân. Một bên mọc ra Tử Uyển mặt đủ tuệ nhẹ giọng kêu lên. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Cũng không phải náo mâu thuẫn thời điểm. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Tiếp xuống, chuẩn bị đột tiến. Tiểu Lý, người thép quyền xuất sắc nhất. Năng lực cận chiến mạnh nhất. Người phụ trách ở phía trước mở ra một con đường máu. Này, Kakashi Sensei, Tiểu Lý ứng nói. Sasuke, người cùng Tiểu Lý đồng dạng, ở phía trước mở đường. Sử dụng lực sát thương lớn nhất lôi độn. Rõ, Neji, người bạch nhãn có toàn phương vị thị giác. Đồng thời có bát quái không trưởng chờ công kích từ xa thủ đoạn. Người phụ trách thanh lý những người khác bỏ sót địch nhân. Vâng. Kakashi Sensei, Neji cung kính nói, Sakura, người phụ trách trị liệu, một khi có người thụ thương, kịp thời chữa trị, bằng không, nhiều như vậy địch nhân, sẽ bị hao tổn chết tại nơi này. Vâng, Kakashi Sensei, ta minh bạch, A Lạc, Kakashi Sensei, vậy ta đâu? Naruto sốt ruột mà hỏi thăm. Kakashi thấy thế cười nói, Naruto, người nhiệm vụ nặng nhất, sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thanh trừ phía sau chúng ta toàn bộ địch nhân. U Tây, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Konoha đám người, nhao nhao sắp xếp xong xuôi nội dung nhiệm vụ. Tiếp xuống liền là một trận đại đột phá. Tử Uyển hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Sasuke bọn người trước đó cũng cùng Tử Uyển ở chung được một đoạn thời gian. Mấy người tính cách có thể nói là chênh lệch rất lớn. Mà lại, mấy người quan hệ trong đó cũng hết sức phức tạp, để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng là có thể khẳng định là, giữa bọn hắn là không ai phục ai. Nhất là Neji cùng Sasuke. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có gì, nhưng là trên thực tế đang âm thầm phân cao thấp. Bởi vì lần này đội trưởng là Neji, mà không phải Sasuke. Cái này khiến Sasuke cảm thấy mình giống như Son Neji kém đồng dạng. Đây là kiêu ngạo Sasuke không thể cho phép. Cho nên, tại nhiệm vụ thời điểm, Sasuke sẽ phá lệ biểu hiện ra năng lực của mình. Mặc dù tại nhiệm vụ tiến hành thời điểm, đều đại cục làm trọng, chưa từng xuất hiện cái gì đường rẽ. Nhưng là loại này không phục, vẫn là rất rõ ràng nhìn ra được. Nhưng là lúc này, năm người này đối trước mắt cái này vừa mới xuất hiện ngân bạch quái nhân tựa hồ cũng là ngoan ngoãn. Không có nửa phần ý kiến. Tử Uyển rất tinh tường. Năm người này thực lực đều không kém. Như vậy, trước mắt người này đến cùng là có bao nhiêu lợi hại, mới có thể để cho bọn hắn như thế khâm phục. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm là, mình tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấu hắn vận mệnh. Liền ngay cả trước đó đối Naruto tiên đoán hình tượng, tựa hồ cũng biến thành mơ hồ. Chẳng lẽ, vận mệnh thật có thể cải biến? Tử Uyển có chút mê mang. Lúc này, Kakashi đi tới Đủ Tuệ trước mặt. Nói ra, Đủ Tuệ thật sao? Đủ Tuệ thấy thế sững sờ. Vội vàng nói, này, là ta, lần hành động này, làm phiền ngươi cũng không cần tham gia. Vì cái gì? Đủ Tuệ không hiểu hỏi. Mặc dù ta rất khâm phục ngươi bảo hộ Tử Uyển quyết tâm cùng ý chí. Nhưng là lần này nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Giận ta nói thẳng, lực chiến đấu của ngươi phái không bên trên tác dụng gì trận. Thậm chí có thể sẽ liên lụy chúng ta tiến trình. Cho nên, rất xin lỗi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đủ Tuệ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu như là lý do khác, Đủ Tuệ còn có thể kiên trì ý nghĩ của mình. Nhưng là lý do này, để Đủ Tuệ căn bản cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đúng vậy a, thực lực của hắn không đủ. Nếu như cứng rắn muốn cùng đi qua, chẳng những không có chút nào trợ giúp, ngược lại sẽ tạo thành liên lụy. Thế nhưng là, cứ như vậy từ bỏ bảo hộ Tử Uyển tâm nguyện sao? Lại cảm thấy 10 phần không cam lòng. Đủ Tuệ, hắn nói không sai, ngươi đừng lại làm ẩu. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, ngươi muốn dùng sự bất lực của ngươi đến liên lụy chúng ta sao? Tử Uyển nổi giận nói, lập tức quay người, không nhìn nữa Đủ Tuệ tấm kia cùng mình như đúc đồng dạng mặt. Nói như thế nào đây? Mắng mặt mình. Cảm giác thật thật kỳ quái. Đủ Tuệ cắn cắn miệng môi dưới. Nói ra, ta minh bạch, Tử Uyển đại nhân. Mặc dù Đủ Tuệ biết Tử Uyển là có ý tốt, nhưng là lúc này hắn cũng vì sự bất lực của mình mà cảm thấy thật sâu ảo não. Tốt, chúng ta ra đi. Kakashi nói. Lập tức, Kakashi một thanh kéo qua Tử Uyển. Đem nó vác tại trên lưng của mình. Này này, ngươi hơi dịu dàng một điểm. Tử Uyển bất mãn nói. Thật có lỗi. Kakashi lạnh nhạt nói. Tử Uyển trông thấy Kakashi kia đạm mạc mắt cá chết. Trong nháy mắt không có lời nói. Gia hỏa này thật đúng là đủ cổ quái. Tử Uyển trong lòng lẩm bẩm nói. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Đám người xách thân nhảy lên. Nhao nhao rời đi nguyên địa. Đủ Tuệ nhìn xem đám người rời đi. Lẩm bẩm nói. Tử Uyển đại nhân. Hết thảy đều muốn thuận lợi a. Konoha các vị, hết thảy đều dựa vào các ngươi. Phong ấn chi tứ, kia cửa hang bên ngoài, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là U Linh đại quân. Đường Kakashi nhìn thấy những này U Linh đại quân thời điểm có chút im lặng. Đây là tượng binh mã, sẽ không xuất hiện ta. Tần Thủy Hoàng, thu tiền tình huống. Ha ha, ngẫm lại cũng hẳn là không thể nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.